Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một NPC trong phó bản, Lý Kiến Hề vốn không nên hiểu được khái niệm người chơi, cũng giống như đạo diễn và nữ chính Ninh Tuyết trong phó bản lần này. Họ đều sống như những con người thật sự, mang đầy đủ suy nghĩ và cảm xúc, hoàn toàn không hề nhận ra rằng bản thân chỉ là những nhân vật phụ tồn tại để phục vụ quá trình nhiệm vụ của người chơi. Trong nhận thức của họ, tất cả đều là một thế giới chân thật. Họ đến đây để quay phim, để sống, để yêu, để chết, nhưng Lý Kiến Hề thì khác. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên có ý thức, anh đã nhìn thấu ranh giới giữa thực và giả. Anh biết mình không phải người thật, cũng không giống những NPC khác không biết gì về vận mệnh của mình. Anh biết bản thân là một nhân vật được dựng nên bởi hệ thống và những người thỉnh thoảng xuất hiện như những đốm sáng lạ trong thế giới của anh. Họ là người chơi, mang theo mục tiêu, tham vọng và một đường lối sống hoàn toàn khác biệt, không giống những NPC sẽ tan biến khi phó bản kết thúc. Ký ức của Lý Kiến Hề chưa từng phai nhòa. Anh nhớ từng thế giới mình đã sống, từng người chơi mình đã gặp. Mỗi lần phó bản khép lại, anh vẫn còn đó, lặng lẽ chứng kiến vòng lặp tàn khốc tiếp diễn. Anh từng nói mình là NPC, nhưng Lê Chi biết, và anh cũng biết, đó chỉ là lời nói dối mà hệ thống dùng để trói buộc anh suốt bao năm qua. Em đã từng thấy anh đứng trên một chiếc thang trời rất dài. Lê Chi trầm giọng kể lại, ánh mắt mờ đi vì hồi tưởng. Một đầu là ngai vàng, đầu kia là địa ngục. Anh đứng bên trên, tựa như đang đối thoại với quỷ quái. Lý Kiến Hề thoáng khựng người, đôi mắt tối đi như vừa chạm đến vết sẹo cũ kỹ trong ký ức. Một lát sau, anh mới nhẹ nhàng hỏi, anh đã chọn địa ngục. Lê Chi gật đầu, ánh mắt không rời khỏi anh. Anh bước vào địa ngục, lựa chọn địa ngục đồng nghĩa với việc đánh đổi tất cả. Ký ức, tự do, thân phận, trở thành một NPC bị mắc kẹt vĩnh viễn trong phó bản. Lặp đi lặp lại những vai diễn định sẵn, không bao giờ thoát ra được. Vậy nếu chọn ngai vàng thì phải trả giá điều gì? Là phải phản bội, phải dẫm lên những xác xê, hát, ế, tê mà đi. Câu trả lời đã sớm nằm trong lòng cô rồi. Anh từng bảo khi gặp em lần đầu, anh cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng cảm giác đó không phải vì đã từng gặp em. Lê Chi nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của anh, không hề tránh né, mà là vì anh nhìn thấy chính bản thân mình trong em. Chúng ta đều là cùng một loại người. Một loại người có thể đi qua bóng tối mà không bị nó nuốt chửng. Một loại người sẽ quay đầu giữa hiểm nguy chỉ để cứu lấy một người. Một loại người sẽ không im lặng trước cái C, H, E, T phi lý. Lý Kiến Hề đã thấy cô trong lần phó bản tân thủ. Khi tất cả người chơi đều bỏ chạy, chỉ có cô quay lại kéo xác đồng đội ra khỏi điện thờ. Nửa thân thể đẫm máu, ánh mắt lạnh lẽo, khi chôn thi thể, cô nôn khan dưới gốc cây vì lần đầu tiếp xúc với cái chết. Anh từng là người như vậy, và chính vì vậy, anh không thể không giúp cô. Mộng Vân thường cuối cùng, anh đã chống lại hệ thống bằng tất cả những gì mình có. Anh từ chối ngai vàng, chọn địa ngục, chọn con đường dẫn thẳng xuống nơi tăm tối nhất, chỉ để giữ là phần người cuối cùng của bản thân. Bởi vì nếu lựa chọn cuối cùng cũng là một cách phản kháng, thì anh tình nguyện chịu đựng hậu quả thay vì sống như một con rối đứng đầu hàng vạn rối khác. Lý Kiến Hề không phải người bình thường, một kẻ có thể đứng trước hệ thống và nói, không, chắc chắn không phải là NPC. Hắn từng là người chơi đỉnh cao, là ánh sáng lấp lánh nhất trong bầu trời hỗn loạn này. Và giờ đây, khi biết tất cả, phản ứng đầu tiên của anh không phải là đau khổ hay tuyệt vọng. Anh chỉ hỏi, giọng nhẹ như làn gió, nếu chúng ta giống nhau, khi đối mặt với lựa chọn đó, em sẽ làm gì? em sẽ chọn giống anh sao? Câu hỏi ấy khiến Lê Chi nhất thời không đáp được. Nếu cô đứng trước ngai vàng và địa ngục, liệu cô có đủ dũng khí như anh? Lý Kiến Hề bất ngờ nắm lấy tay cô. Ngón tay anh lạnh lẽo nhưng vững chãi, như thể đang truyền qua cho cô chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong thế giới hoang tàn này. Anh trầm giọng nói, không được, em không thể giống anh. Phải còn một lựa chọn thứ ba, một lựa chọn khác, không phải ngai vàng, cũng không phải địa ngục. Một con đường chưa từng được khai mở, một lối thoát, dành cho cả anh và cô. Lê Chi nhìn anh hồi lâu, ánh mắt dần dịu xuống, rồi cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, giọng cười khẽ vang lên như gió sớm. Đương nhiên, cách chương.